Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 67, 67, sao hắn ta lại tới? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân phó xong phòng bảo vệ, giám đốc lại bắt đầu chào hỏi nhân viên phòng quét dọn. Gọi tất cả nhân viên quét dọn tới. Từ cửa xe chạy vào đến cửa thang máy này. Không ngừng quét dọn, nếu như có tí cho bụi, cũng trực tiếp từ chức đi. Đối mặt yêu cầu hà khắc thế này, quản lý phòng quét dọn vậy mà một lời đáp ứng. Giám đốc cứ yên tâm, cam đoan trà không còn một hạt bụi. Giám đốc mang người rời đi. Đội trưởng Trương cầm bộ đàm, liên tiếp kêu 4-5 tên bảo vệ xuống, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Lý Lỗi có nhiệm vụ là cùng với một đội viên gọi là Đặng Lôi, cùng một chỗ tuần tra, khai thông xe, nhất định phải cam đoan đường đi thông suốt. Phân phối xong nhiệm vụ, đội trưởng Trương lập tức lòng như lửa đốt rời đi, tựa hồ phải đi làm công việc khác. Lý Lỗi và mấy tên đội viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay là chủ tịch muốn tới sao? Làm long trọng như vậy, ngay cả quản lý Thần Long thấy đầu không thấy đuôi đều tự mình chạy đến bãi xe ngầm sắp xếp nhiệm vụ. Lý Lỗi có chút hiếu kỳ hỏi, trong đó có hai tên bảo vệ được cử từ mặt đất xuống. Một người trong đó nhìn về phía Lý Lỗi, một mặt thần bí nói, anh Lỗi, anh không biết sao, hôm nay không phải chủ tịch tới, bởi vì chủ tịch đều tự mình bận đi bưng trà đổ nước rồi. Trời đất quỷ thần ơi, hôm nay đến cùng là ai tới? Chẳng lẽ là ngài thị trưởng? Lý Lỗi giật nảy mình. Ông chủ Đại Hoa Thế Kỷ là ông chủ có thể sánh vai với Lôi Chấn Vũ, có thể để cho ông ta tự mình bưng trà rót nước. Sợ là cũng chỉ có đại nhân vật cấp thị trưởng thôi. Không phải thị trưởng, có điều người tới lần này dù là thị trưởng cũng phải nở nụ cười nghênh đón. Lý Lỗi chịu không được tên này nói chuyện chỉ nói một nửa. Không nhịn được nói, nhóc nhà ngươi có thể đừng cứ úp mở như vậy được không? Đến cùng là ai tới? Nói rõ coi, anh Lỗi, Mã Tài đại lão Hà Tây, anh nghe qua chưa? Lý Lỗi gật gật đầu, khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ là Mã đại lão tới? Không phải, nhưng là thân phận của người đến tương ứng với Mã đại lão. Người bảo vệ trẻ tuổi tựa hồ cố ý khoe khoang, một mặt thần bí, chính là không nói đáp án. Bảo vệ có tuổi tác lớn hơn bên cạnh thì nghiêm mặt nói, được rồi, đừng đùa anh Lỗi cậu nữa. Hôm nay tới là Tạ Thiên Hoa, đại lão vị Hà còn có Vô Song công tử nhà họ Tần Tần Châu. Hai vị này ai cũng không kém so với Mã đại lão. Cho nên chúng ta vẫn là cẩn thận hầu hạ đi. Nếu như xảy ra sai lầm, đóng gói xéo đi là nhỏ. Nói không chừng ngay cả công ty đều nhận liên lụy. Ừ, nói rất đúng, bắt đầu làm việc đi. Hôm nay, Đại Hoa Thế Kỷ hiếm thấy được dọn sạch, ngoại trừ nhân viên phục vụ, chỉ có những người có thư mời mới có thể vào. Một hàng xe sang trọng xếp thành hàng dài, mỗi một chiếc thấp nhất 15 tỷ. Xe của Lưu Tào Khang và Lý Ngôn ở trước mặt xe của các đại nhân vật chân chính, tỏ ra hơi keo kiệt. Từ cửa vào đến cửa thang máy, cách 10 bước là một cặp gái tiếp khách mặc sườn xám đỏ. Mỗi một cô đều vô cùng xinh đẹp, khí chất phi phàm, hôm nay có thể đến trình diện, đều là nhân sĩ thành công chân chính. Đa số đều là vị Hà và Tần Châu. Riêng người bản địa Hà Tây tương đối ít, có lẽ hai người đánh cược cũng không truyền đến Hà Tây. Cho nên các đại lão Hà Tây cũng không rõ. Chuyện vừa hoàn thành, một, hoàn toàn mất kiểm soát. Hai, ái thật lâu bằng hữu. Ba, ngài vương. Kết hôn nhé. 4. Ngôn tình. Sống chung. Trình Kiêu đi theo sau lưng Tôn Mạc, lẳng lặng đứng ở cổng chờ đợi Vương Hiểu Hy. Đợi 10 phút đồng hồ, ba chiếc xe xa xa dừng ở ven đường. Bọn Vương Hiểu Hy và Triệu Cương xuống xe. Mạc, Vương Hiểu Hy vui vẻ vẫy tay Tôn Mạc. Thế nhưng là, khi thấy Trình Kiêu bên cạnh Tôn Mạc, nụ cười trên mặt Vương Hiểu Hy lập tức tắt ngấm. Chạy đến bên Tôn Mạc, một tay kéo tay em sang một bên. Vương Hiểu Hy nhỏ giọng hỏi, tại sao cậu lại dẫn anh ta tới? Bọn Tào Khang và Lý Ngôn đều trên xe, một hồi làm sao ở chung?